Chương 332, tin tức tốt cùng tin tức xấu. 332, tin tức tốt cùng tin tức xấu. Lữ Thụ làm cho tất cả mọi người đều chợt im lặng tiếp, nhưng mà không có người nổi giận, cũng không có người tại chỗ liền muốn cùng hắn quyết đấu. Có người bình tĩnh hỏi, vậy xin hỏi, ngươi là cái gì cấp bậc? Cấp dê cũng không cao bằng chúng ta bao nhiêu, chỉ cần chúng ta thu hoạch được chiến công, lập tức liền có thể đuổi theo tới. Ngươi là Trần Tổ An bằng hữu, hẳn là cùng hắn cùng một chỗ tham gia hồ nước mặn di tích hành động A. Lữ Thụ nghe gật gật đầu, tham gia. Lời này không có tâm bệnh a, hắn xác thực tham gia, còn đối phương hỏi hắn đẳng cấp, Trung Ngọc Đường nói, không thể nói, tốt cuốn miệng bộ dáng, Từ Ôn Hinh triển lộ ra kích động biểu lộ, hai ta đánh một trận đi. Lữ Thụ sửng sốt một chút, ngươi có thể đánh thắng Trần Tổ An sao? Có thể, ta đánh bại hắn, Từ Ôn Hinh tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không có triển lộ ra thần sắc kiêu ngạo, thật giống như đó cũng không phải một kiện cỡ nào đáng giá khoác lác sự tình. Nhưng mà Lữ Thụ lại một mặt khiếp sợ nhìn về phía Trần Tổ An, biểu lộ phản phất tại nói, đại ca, ngươi so với người ta cao nhất cái cấp bậc, kết quả còn không có đánh qua. Trần Tổ An nhìn Trần Nhà, không nói một lời, như thế để Lữ Thụ đối cô gái này có chút lau mắt mà nhìn, vừa rồi chẳng qua là cảm thấy nữ hài kỹ xảo rất lợi hại, xử lý lúc chiến đấu chi tiết chưởng khống đặc biệt kịch liệt, kết quả không nghĩ tới, đối phương vậy mà có thể vượt cấp đánh bại Trần Tổ An. Bất quá Lữ Thụ ngược lại là nghĩ đến một cái khả năng, có lẽ Trần Tổ An thân là nam tính không bỏ được ra tay độc ác, được rồi, không giúp hắn biên viện cớ, nhưng mà coi như ngươi đánh qua Trần Tổ An, ta cũng không thể đánh với ngươi a. Lữ Thụ bất đắc dĩ nói, thật không phải là một cái cấp bậc, không có ý nghĩa. Những người khác có chút không nghĩ ra con hàng này đến cùng ở đâu ra lực lượng, nhìn niên kỷ cũng chính là học sinh bộ dáng, khẳng định không phải thiên la địa võng người, mà lại liền xem như thiên la địa võng bên trong cao thủ, nào có rảnh rỗi như vậy a. Từ Ôn Hinh cũng không có nhục chí, một bên đập lấy hạt dưa một bên nói ra, đánh qua mới biết được a. À, bên cạnh có người bình tĩnh nói ra, khả năng ngươi cấp bậc xác thực rất cao, nhưng ta cảm thấy ngươi thật không có tất yếu như thế cùng, Ôn Hinh đánh tới bây giờ còn chưa thua qua. Lữ Thụ thở dài, hiện tại cũng lưu hành tìm ăn dưa quần chúng đánh nhau à. Hắn bất đắc dĩ nâng lên hai tay, các ngươi biết ta đôi tay này bên trên vết chai làm sao tới sao? Tất cả mọi người thần sắc run lên, chẳng lẽ còn luyện qua thiết sa chưởng loại hình đồ vật hay sao? Hẳn là có cái gì tuyệt chiêu a. Từ Ôn Hinh mắt sáng rực lên, phi thường chờ mong Lữ Thụ nói ra chút gì đến. Nàng an vị ở bên cạnh cách gần nhất cho nên nhìn rõ ràng nhất, nàng xác xác thật thật nhìn thấy Lữ Thụ trên tay có lấy thật dày vết chai. Nàng nghe người ta nói qua thiết sa chưởng luyện đến. Lữ Thụ thở dài nói, đây đều là trước kia giặt quần áo tẩy ra a. Từ Ôn Hinh, Trần Tổ An, quần chúng vây xem, làm sao lại bắt đầu ức khổ tư ngọt, cái này chuyển hướng có chút trở tay không kịp a. Đến từ Từ Ôn Hinh, đến từ TRUIENCUATUIVN. Lữ Thụ rất hài lòng, đây quả nhiên một đám tiềm lực to lớn bọn nhỏ a. Lúc này có người kịp phản ứng, Lữ Thụ con hàng này chính là đang trêu chọc bọn hắn chơi đâu. Một người trong đó cao cao nhảy lên một cái lên quyền đài, ta cho ngươi ba hơi thời gian, mình đi lên. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Lữ Thụ, muốn nhìn một chút Lữ Thụ sẽ ứng đối như thế nào. Sau đó Lữ Thụ hít một hơi thật sâu, bắt đầu ấm ức, 1 phút, 2 phút, 3 phút, Lữ Thụ hiện tại lượng hô hấp kia là cùng ngươi gây, 10 phút đồng hồ trôi qua vẫn như cũ mỉm cười bất vi sở động, người bên cạnh đều mộng bức, ngài cái này một hơi dài như vậy sao, người ta nói ba hơi là ý tứ này sao, ngài nếu có thể nghẹn một giờ, có phải hay không còn phải chờ ngươi 3 giờ, trên lôi đài người cũng mộng bức, hôm nay cái này mẹ nó đến cùng là gặp cái gì tuyển thủ. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ Từ Ôn Hinh tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ Lữ Thụ vui vẻ, cảm tạ Trần Tổ An lão thiết hỏa tiễn, cảm tạ Từ Ôn Hinh lão thiết du thuyền. Trên đài vị kia mặt mũi có chút nhịn không được rồi, hắn nhảy xuống quyền đài thuận tay cầm lên bên cạnh một cây tiêu thương hướng Lữ Thụ ném đi. Tốc độ cực nhanh, chỉ nhìn một cách đơn thuần chính xác, cái này ném mạnh thủ pháp rõ ràng là luyện qua. Ngay tại lúc tiêu thương sắp tới Lữ Thụ trước mặt lúc, Từ Ôn Hinh nhíu mày xuất thủ muốn đem tiêu thương cản lại, kết quả nàng còn chưa kịp đứng dậy, bên người Lữ Thụ cũng đã biến mất, chỉ gặp Lữ Thụ phát sau mà đến trước, một tay tiếp nhận nhanh chóng phi hành tiêu thương, sau đó trở tay liền đầu trở về, quá nhanh, tiêu thương như thiểm điện ném về tốc độ so lúc đến không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, người kia ngay cả phản ứng công phu đều không có, chỉ cảm thấy một cổ sắc bén gió từ khuôn mặt xẹt qua, sau đó, phía sau hắn bức tường trong nháy mắt bị phá hủy ra một cái to lớn lỗ thủng, nhưng mà cái này cũng không kết thúc, tất cả mọi người xuyên thấu qua cái này to lớn chỗ trống nhìn lại. Cái này tiêu thương đúng là lại xuyên thấu hai cái nhà máy mới cuối cùng ngừng lại. Loại lực lượng này, xác thực không phải một cái cấp bậc A. Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, cái này ném mạnh kỹ xảo ai bảo a. Đối diện kia tiếng rao hàng âm đều có chút run rẩy, chúng ta kia là thí điểm, nghe nói là một cái tên là Lữ Thụ thiên tài khai quật ra chiến thuật, tương đối thích hợp cấp C một cái không có cách nào ngự kiếm người tu hành. Áo, Lữ Thụ nghĩ thầm chính mình cũng được truyền suốt ngày mới a, hắn gật gật đầu cười nói, ta chính là Lữ Thụ. Lữ Thụ lúc này tiếu dung tại trong mắt mọi người sáng lạng vô cùng, nhưng lại để cho người ta phát ra từ nội tâm cảm giác được bất lực, vừa rồi loại lực lượng kia trình độ, là cấp CA, đến từ Khang Định đỉnh tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ nhà máy cổng người trẻ tuổi ngay tại trên ghế nằm thảnh thơi quơ, có ít người cảm thấy hắn một cái cấp dê giác tỉnh giả khô như thế một phần nhìn đại môn công việc thực sự hạ giá, nhưng hắn không nghĩ như vậy, bởi vì cố chủ cho thêm tiền phù hợp A. Loại này câu lạc bộ bản thân liền cần người tu hành cùng giác tỉnh giả tới trấn tràn diện tự nâng giá trị bản thân, cố chủ cần mặt mũi, hắn rất cần tiền cùng sinh hoạt địa vị, theo như nhu cầu. Nhưng vào đúng lúc này, một bộ đen áo khoác từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất lúc quanh người bụi mù hướng ra phía ngoài quét sạch mà đi, người trẻ tuổi hút vào bụi mù, sau đó ho kịch liệt, nha ai vậy? Kết quả vừa mở mắt xem xét lập tức liền sợ, theo chim cút nhỏ đồng dạng đứng lên, nhiếp thiên la tốt. Tự giải quyết cho tốt. Nhiếp Đình cũng không tiếp tục phản ứng hắn ý tứ, chậm rãi hướng trong nhà xưởng đi đến, phía sau hắn người trẻ tuổi liền trong nháy mắt này, mồ hôi rơi như mưa, hắn không có tiếng thiên la địa võng là có duyên cớ, cũng không phải thiên la địa võng không nhìn hắn. Nhiếp Đình đi vào tận cùng bên trong nhất cái gian phòng kia trận quán, tuấn giật gương mặt bình tĩnh nhìn Lữ Thụ nói, trở về tiếp tục khảo hạch, Trần Tổ An, ngươi cũng tham gia lần này khảo hạch, mình đi tìm người nộp lên đồ vật, những chuyện khác Lữ Thụ nói cho ngươi, không muốn ý đồ sử dụng năng lực của ngươi. Dứt lời, Nhiếp Đình lần nữa phóng lên tận trời không biết bay đi chỗ nào, lần này Lữ Thụ thật mộng bức, lại là thiên la đích thân đến thông tri mình trở về tiếp tục khảo hạch, kết quả còn đem Trần Tổ An cũng cho tiện thể lên, cái này muốn nói Nhiếp Đình không coi trọng mình, Lữ Thụ cái thứ nhất không tin được không, làm gì a đây là, Lữ Thụ một mặt đồng tình nhìn về phía Trần Tổ An, ha ha, không may hài tử, nói thật Lữ Thụ cũng không có cái gì ấy nấy tới, hắn vui vẻ đối một mặt khiếp sợ Trần Tổ An cười nói, ta có một tin tức tốt có một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào? Tin tức xấu. Ngươi cần nộp lên điện thoại, túi tiền hết thảy vật phẩm, từ giờ trở đi tự lực cánh sinh kiếm tiền nuôi sống chính mình. Trần Tổ An muốn tranh thủ thời gian bắt hai thanh hạt dưa tới, kết quả nhớ tới Nhiếp Đình vừa rồi cảnh cáo, nhìn được, đối mặt Nhiếp Đình, có rất ít người có thể không sợ, kia tin tức tốt đây. Lữ Thụ cười tủm tỉm nói ra, chỉ có hạng A tư chất thiên tài mới có tư cách tham gia trận này khảo hạch, đây cũng là ngươi một cái cơ hội. Không khí chung quanh trong lúc nhất thời yên tĩnh vô cùng. Bọn hắn được cái này liên tiếp biến cố bị hoa mắt, lúc này trong lòng không có sợ hãi, không có sợ hãi, không có phẫn nộ, vừa rồi hết thảy cảm xúc đều bởi vì Nhiếp Đình xuất hiện mà được một đao chặt đứt, hiện tại còn lại chỉ có chấn kinh, cái này Lữ Thụ là ai, vậy mà để Nhiếp Đình tự mình chạy một chuyến, cảm tạ mọi người, tháng này vậy mà thật tại đô thị bản nguyệt phiếu đăng đỉnh, vô cùng cảm tạ, các ngươi quá ngưu bức, thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mới đánh mắt điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha, trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc.